Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 774. Các chủ Bắc Đầu Các và Thiên Hà Lão Nhân. Ở phần trước thì sau khi bọn Liêu Minh chuẩn bị được tiến vào bí cảnh thì đột nhiên các chủ Bắc Đầu Các đã đưa tới hai người và cũng muốn cho bọn họ tham gia thiên môn hội lần này. Sau một hồi thương lượng thì bên phía thiên môn đã đồng ý cho nhân thủ của Bắc Đầu Các tham gia. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Huyền Vũ, Huyền Anh, chuyện kế tiếp giao cho hai người các ngươi xử lý. Thiên Hà Lão Nhân quay người lại, sau khi phân phó một câu với hai sứ giả của thiên cung, cũng không đợi họ trả lời thì cả người lão đã như sóng nước nhộn nhạo mơ hồ, biến mất không còn chút tăm tích. Bắc Đầu Các chủ sau khi dặn dò hai đệ tử bên cạnh một câu thì hào quang ngoài thân liền phát xa chói mắt, lần nữa hóa thành một đạo tinh mang, quay người lóe lên rồi biến mất. Đám đông chung quanh mỗi người lại mang tâm trạng rất khác nhau. Phần lớn còn đang cố gắng tìm hiểu tường tận tin tức vừa thu được ngoài ý muốn này. Thì lúc này trên tay của người đàn ông áo bào vàng đang mang mặt nạ trẻ con đã có kim quang lóe lên. Một quyển trục ánh sáng vàng theo đó xuất hiện. Người đàn ông hở hững lên tiếng. Tốt rồi, tiếp theo đệ tử các tông trước khi tiến vào bí cảnh cần phải tự tay viết tên mình lên sách của thiên cung này. Hơn nữa còn phải lưu lại một giọt tinh huyết, sau đó có thể theo thứ tự mà tiến vào thiên môn. Vừa dứt lời thì trong miệng y đã chuyển ra vài câu chú ngữ trầm thấp khiến người khác không thể nghe thấy. Một tiếng phần phật, quyển trục màu vàng đã theo gió mở ra về phía nữ tử áo bào vàng. Nữ tử sau khi nhẹ nhàng đón lấy thì liền kéo căng quyển trục. Chỉ thấy quyển trục này sau khi hoàn toàn được kéo căng thì cao chừng vài trượng, giấy được mạ vàng, bốn phía xung quanh có vô số phủ văn thật nhỏ đan xen chằng chịt, khiến cho người nhìn có cảm giác như nhìn những sinh vật tí hon đang lúc xúc di chuyển. Chính giữa quyển trục không có gì ngoài một mảng trắng, chỉ là phía bên phải có một vòng tròn được vẽ bằng mực đỏ, chính giữa viết chữ 39. Liễu Minh sau qua nhìn ba chữ kia liền suy nghĩ thật nhanh, điều này có phải mang ý nghĩa đây là lần thứ 39 đại hội thiên môn được tổ chức hay không? Rất nhanh, từ trong đám đông đã có hai đội đệ tử bay ra. Liêu Minh cẩn thận quan sát, dựa vào quần áo và trang sức của những đệ tử này thì có thể khẳng định họ là đệ tử của Thiên Công Tông và Ma Huyền Tông trong tứ đại Thái Tông. Lại nói mỗi một lần thiên môn đại hội thì bốn vị trí đều rơi vào tay tứ đại Thái Tông, mà lần đại hội trước đó thì Thái Thanh Môn thành tích vẹn vẹn xếp ở vị trí thứ ba, chỉ xếp trên có Hạo Nhiên Thư Viện. Còn hai vị trí nhất nhì lần lượt do Thiên Công Tông cùng Ma Huyền Tông nắm giữ. Vì vậy không có gì bất ngờ khi đệ tử của Thiên Công Tông là những người đầu tiên ký tên mình vào quyển trục, cũng để lại một giọt tinh huyết, sau đó nhanh chóng bay lên tiến vào cửa lớn phía sau hai sứ giả của Thiên Cung. Các người cũng đi qua đi. Chờ khi 10 tên đệ tử Ma Huyền Tông hoàn thành việc ký tên, Thiên Quan Chân Nhân liền vung tay gọi 10 người bọn Liêu Minh đang chờ đợi phía dưới. Thế nhưng vẻ mặt lại có chút lo lắng. Liêu Minh sau khi cùng đệ tử của Thái Thanh Môn khác lên tiếng vâng dạ, liền thả người bay đến trước sứ giả của Thiên Cung, sau đó theo thứ tự viết tên mình lên quyển trục màu vàng, đồng thời để lại một giọt máu trên đó. Khi Liêu Minh viết tên xong thì cũng bước ra một giọt máu vào trong quyển trục. Hắn liền nhạy cảm nhận ra một tia năng lượng bí ẩn đã quanh quẩn trên người của hắn. Nhưng khi dùng thần thức cẩn thận xem xét thì lại không thể phát hiện cụ thể là nơi nào trong cơ thể phát sinh dị trạng. Tuy nhiên, nếu so sánh với lực lượng âm u nguyền rủa, tia năng lượng này lại mang cho hắn một loại cảm giác ôn hòa, dễ chịu. Liễu Minh sau khi xem xét một phen đã thấy an tâm, một tay bấm niệm pháp quyết, chân đạp một đám mây đen theo sát một gã đệ tử Thái Thanh Môn đi trước, bay vào cổng lớn của bí cảnh thiên môn. Sau khi 10 người Liêu Minh tiến vào bí cảnh, những đệ tử của nhóm Hạo Nhiên Thư Viện cũng mau chóng bước ra từ đám đông, bay về phía quyển trục kim sắc. Cùng lúc đó thì Thiên Qua Chân Nhân lặng lẽ lấy ra một cái phù lục truyền âm, sau khi thì thầm vài câu liền bóp nát. Một ánh lửa sau khi lóe lên lập tức tan biến vào hư không.

bên cạnh con suối trên một đoạn cây khô có mấy cây nấm màu đỏ thẫm đang sinh trưởng, tỏa ra trong gió một mùi thơm rào rạt, hiển nhiên chính là linh chi. Trong bốn người thì một bên là hai huynh muội Hắc Phượng Tiên Tử, bên kia bất ngờ lại là Âu Dương Thiến và thiếu nữ áo xanh lục lúc trước. Sư huynh của Hắc Phượng Tiên Tử đang mặc áo đen, khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Hắn vẫn không sử dụng hóa hình thuật gì cả. Lúc này hắn cầm trong tay một thanh trưởng đao đỏ như máu. Mỗi lần khu động liền có hơn 10 đạo huyết sắc đao mang như gió táp mưa sa rào rạt bắn ra. Cùng hắn đối chiến lại là Âu Dương Thiến, một hư ảnh giao long trắng nõn như ngọc đang dương nanh múa vuốt bay xung quanh người nàng. Đây chính là pháp bảo hình thức ban đầu là vũ đao mà nàng mua được ở Trường Dương Phường Thị lúc trước biến hóa thành. Nhưng lúc này uy lực của nó so với lúc ở trong Bích Khung Huyễn Cung đã lớn hơn không dưới 10 lần. Đuôi của giao long màu trắng lắc mạnh một cái, liền đơn giản đánh nát mấy đạo huyết sắc đao mang. Đồng thời bất ngờ trong miệng phun ra hào quang đầy trời, cùng với nam tử áo đen đánh nhau cực kỳ ác liệt, không thể phân cao thấp trong lúc nhất thời. Hắc Phượng Thiên Tử bên kia thì đang đứng giữa không trung, mái tóc bay phất phới trong gió, hai tay trước ngực ôm hờ một vòng. Chính giữa vòng tròn lơ lửng một cái hỏa cầu đen kịt lớn bằng cây đấu, trong miệng lẩm bẩm, hắc diễm thỉnh thoảng lại bay ra hình dáng đủ các loại linh thú, hỏa xà, hỏa điểu màu đen, mười phần linh tính. Thiếu nữ áo xanh lục trong tay múa một cây la phiến màu tím nhạt, lúc mở ra, lúc khép vào, theo đó phun ra từng đám mây màu tím, vừa công vừa thủ, cùng Hắc Vượng Tiên Tử tranh đấu. Trông có vẻ như cả hai không xuất ra toàn lực, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Đúng vào lúc này, trường đao đỏ như máu trong tay của nam tử áo đen, hào quang bỗng trở nên đậm hơn. Vô số đao mang màu huyết sắc điên cuồng chém ra, cùng với các tia sáng do giao long phun ra cường ngạnh đụng vào nhau, rồi cả hai cùng tiêu tán. Thân hình hắn nhân cơ hội này nhảy lui về phía sau mấy bước. Âu Dương đạo hữu, thiên môn đại hội vừa mới bắt đầu, ta với ngươi hai bên cũng không cần vì vài cọng ngừng huyết linh chi mà quyết chiến đến ta sống người chết, vậy thì không bằng cùng dừng tay lại, chia đều mấy thứ linh chi này được không? Trường đao trong tay của nam tử áo đen rung lên, huyết sắc thù liếm lại, đồng thời mở miệng ung dung nói. Âu Dương Tiến ánh mắt lóe lên, ngón tay như ngọc điểm ra, sao lòng màu trắng cũng đình chỉ thế công, sau khi suy nghĩ một lúc hử nhẹ gật đầu. Hử, như thế cũng tốt, ban đầu mà phải người chết ta sống với các ngươi chỉ là tiện nghi cho kẻ khác mà thôi. Thấy hai người bên cạnh đã dừng tay, Hắc Phượng Tiên Tử và thiếu nữ xanh như có cùng ý nghĩ, đồng thời thối lui và thu hồi linh khí. Những người như bọn họ được có thể tham gia thiên môn hội đều là những đệ tử xuất sắc nhất trong tông môn. Thực lực không những cao thâm mà tâm tính cơ trí đều là nhất đẳng, nên họ biết điều tiết tranh đấu giữa các tông môn để có được thu hoạch lớn nhất cho mình. Sau khi bọn họ thoáng thương nghị một lát, rồi để cho Hắc Phượng Tiên Tử và Thế Nữ Xanh hái về mấy miếng linh chi của phe mình. Tiếp theo bọn họ nhanh chóng rời xa nhau, vừa e dè liếc mắt đề phòng lẫn nhau, rồi quay người hướng về hai phía khác biệt vội vã chạy đi. Ở trong một sa mạc cát vàng trải ra vạn dặm, Long Nhan Phỉ tay phải múa một thanh phi kiếm màu lam phỉ thúy, phảng phất giống như một con linh xà, chiến đấu với một con sa trùng màu vàng lớn chừng 10 trượng, tu vi hóa tinh kỳ. So với thân hình khổng lồ như núi của sa trùng, Long Nhan Phỉ tự nhiên cực kỳ nhỏ bé, nhưng bởi vì thân ảnh của nàng như điện, nên khi sa trùng phụt cắt lên công kích đều không cách nào chạm được đến nàng, thỉnh thoảng là còn bị một đạo kiếm quang của nàng đánh trúng, không bao lâu đã mang thương tích đầy mình. Cờ rờ, một tiếng gào rú vang lên, sa trùng đột nhiên nổi giận giống to một tiếng, cái miệng to lớn mở ra, trên thân hoảng mang lóe lên, ở bốn phía không xa, Long Nhan Phỉ bỗng bay lên cao, tám đạo lốc xoáy xoay tròn hướng sa trùng bay tới, rồi lập tức hợp thành một màn cát không khe hở, cứng rắn vây khốn thiếu nữ giữa không trung. Long Nhan Phỉ ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, cánh tay vung lên, thanh phi kiếm tỏa ra lam mang đậm đặc, thân kiếm lập tức lớn lên gấp 10, rồi phát ra tầng tầng kiếm mang xoay tròn bao trùm lấy thân hình của nàng, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng màu lam to chừng vài trượng bắn ra xuyên qua màn cát. Phập phập vài tiếng vang lên, sau khi xuyên qua màn cát, cầu vồng màu lam khẽ quấn lấy thân thể sa trùng mà xoắn, huyết sắc lóe lên, thân thể của nó bị cắt đứt làm vài khúc, ầm ầm rơi trên mặt đất.

Hạo Nhiên thư viện dùng chính đạo và nhân nghĩa làm kim chỉ nam để lập nghiệp. Môn hạ đệ tử đều khắc kỷ tu tâm, không nghĩ rằng hôm nay nhìn thấy người của Hạo Nhiên thư viện đều là loại ngụy quân tử. Đúng lúc này, bên tai của thanh niên áo trắng truyền đến một thanh âm lạnh lùng, đồng thời một luồng yêu khí cường đại tràn ngập trong hư không. Người nào lén lén lút lút? Thanh niên áo trắng biến sắc, vội thả ra thần thức điều tra tình huống xung quanh. Đúng lúc đó thì trong tai hắn truyền đến tiếng tiêm minh, sau đó thì sau lưng mắt lạnh, trái tim trong lồng ngực của hắn liền bị cái gì đó móc ra. Thanh niên áo trắng quát to một tiếng, trước mắt tối sầm, thân hình đang ở giữa không trung ngã xuống, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, đăng một tiếng, toàn thân liền bị xích diễm cuồn cuộn bao trùm, biến thành tro tàn, mà đoàn tinh hồn trong chốc lát cũng biến thành mây khói, chỉ còn sót lại trên mặt đất cái khóa vận khí và một cái nhẫn chữ vật. Lúc này, sau lưng của thanh niên áo bảo trắng có một chỗ chấn động yêu khí mở mịt, hiện ra một đạo thân ảnh, trên tay đang cầm trái tim đang nhúc nhích. Bóng người mặc cẩm bào, đô tuổi nhìn như không lớn, khuôn mặt có chút tuấn tú, hai lỗ tai dài hẹp, đúng là thiếu niên yêu tộc Tiết Bản. Mấy chục năm trước ở trong Bích Khung Huyễn Cung, cùng với Liễu Minh và Âu Dương Thiến là những người chạy trối chết sau cùng. Thiếu niên yêu tộc bóp vỡ trái tim trong tay, rồi khoát tay bắn ra một đạo chỉ phong màu đen, bắn nát cái khóa vận khí trên mặt đất. Một đoàn số mệnh chi lực cuộn lên, nhào nhào chui vào khóa ngọc trên tay của Tiết Bản. Tiết Bản nhìn vào khóa vận khí đang chớp động hào quang nhàn nhạt trên tay mình, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, sau đó thu lại nhẫn chữ vật vào tay, lập tức thúc giục pháp quyết phá không bay đi. Trong một hạp cốc sâu vài chục trượng, một đám mây đen đang bay sát với mặt đất chậm rãi phi độn. Phía trên đám mây đen là một gã thanh niên mặc áo bảo xanh, chính là Liễu Minh. Vài ngày đầu tiến vào bí cảnh, Liễu Minh cũng không có lập tức rời khỏi khu vực chung quanh, mà hắn thông qua đánh chết rất nhiều yêu thú cấp thấp để thu lấy một ít số mệnh chi lực. Trong lúc này, hắn cũng không có bắt gặp những đệ tử của tông môn khác. Mặc dù xa xa phát hiện một ít linh lực chấn động, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Dù sao thì thời gian bên trong bí cảnh thiên môn còn rất dài. Trước mắt cũng không phải là cơ hội tốt để tranh đấu lẫn nhau, chờ cho người khác thu thập được nhiều số mệnh hơn. Sau đó mới đi cướp đoạt, đó mới là cách làm sáng suốt nhất. Trừ việc đó ra, hắn còn muốn thừa cơ tìm kiếm và hái lấy một ít linh thảo linh dược. Dù sao, linh dược sinh trưởng ở trong này đều là loại vật hy hữu, đồng dạng cũng kiếm được không ít số mệnh chi lực. Không lâu trước đây, trước phiến hạp cốc vắng vẻ này, hắn phát hiện ra một cây nấm linh chi tản ra linh khí lồng đậm đến cực điểm. Suy nghĩ lại những điển tịch ghi lại về những loại linh tài, nhưng hắn vẫn không phát hiện ra đó là vật gì. Trước tiên tạm thời cứ thu vào tu di giới, đợi sau này sẽ tìm hiểu thêm. Đúng lúc này thì bên dưới một khối đá lớn màu xanh cách hắn hơn trăm trượng, một cây linh thảo lóe lên hào quang nhàn nhạt, thu hút sự chú ý của hắn. Khi hắn bước đến gần vài bước thì phát hiện cây linh thảo này cao hơn một tấc, tản ra vầng sáng bảo vệ diễm lệ, kèm theo đó là mùi thơm ngát nhàn nhạt tỏa ra. Là một cây phạm ly thảo ngàn năm tuổi. Lê Mình thấy vậy thì vui vẻ không khỏi thì thào một câu. Nếu nói là phạm ly thảo cũng không phải là loại linh thảo phi thường hiếm thấy gì, nhưng loại này có một điểm đặc thù chính là cực kỳ khó sinh trưởng. Phạm ly thảo ở dưới 500 năm, ở một ít sông núi linh địa linh khí nồng đậm, ngẫu nhiên có thể bắt gặp, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng mà qua 500 năm tuổi, mỗi khi qua 100 năm, loài cỏ này sẽ phát ra một vòng sáng bảo vệ nồng đậm hơn một phần, nhưng mà lại có hai thành khả năng cao. Hai thành khả năng khó hiểu sẽ héo rũ mà chết. Một khi đạt đến ngàn năm hỏa hồng, nó liền biến thành một loại linh thảo có thể biến thành một loại tài liệu chính để luyện chế phạm ly đan, giúp cho thiên tượng cảnh gia tăng pháp lực. Bởi vậy nên bên ngoài rất khó tạo ra phạm ly thảo ngàn năm. Cho nên ngày nay, ở Trung Thiên Đại Lục, giá cả có ngũ sắc thảo là khác nhau thì chênh lệch cũng rất nhiều. Ngũ sắc thảo có trăm năm, hỏa hầu chỉ từ 3 đến 5 vạn linh thạch mà thôi. Một khi vượt qua 500 năm, giá cả liền tăng vọt lên gần trăm vạn linh thạch. Mà nếu đã là ngũ sắc thảo đã hơn ngàn năm, thì ở trong đấu giá hội có thể bán được với giá từ 2.000 cho đến 3.000 vạn linh thạch. Mà thường là có tiền cũng sẽ không mua được bởi vì nó rất khó xuất hiện. Ở trên thì tác giả ghi là phạm ly thảo, ở dưới thì lại ghi là ngũ sắc thảo. Mặc dù là hai cái này nó không hề đồng nghĩa với nhau, nhưng mình cũng đọc y nguyên thôi. Trước đây, Liễu Minh chỉ nghe nói ở trong bí cảnh thiên môn tài nguyên phong phú, nhưng không nghĩ đến là có thể bắt gặp được loại linh thảo như vậy. Trong lòng hắn cũng mừng rỡ không ngớt. Tay hắn cuốn lên, lấy ra một thanh kiếm ngắn màu bạc. Khi muốn cắt xuống gốc ngũ sắc thảo này, thì tảng đá lớn màu xanh khẽ rung lên, một hồi linh lực cường đại trần đến. Liễu Minh phản ứng thần tốc, không cần suy nghĩ, hai chân mãnh liệt đạp một cái xuống đất, bắn ra đằng sau hơn 10 trượng, hai mắt sáng ngời, nhìn về phía đằng sau tảng đá. Chỉ thấy bùn đất bên dưới tảng đá bắt đầu nứt ra, một tiếng trầm đục vang lên tạo ra một cái khe hở trên mặt đất. Một đầu yêu mãng có hai màu xanh vàng giao nhau, kêu lên một tiếng tê minh, lao ra từ trong bùn đất. Còn mãng xà này dài hơn 20 trượng, thân hình giống như một thùng nước lớn. Trên mặt là những cái miếng vảy màu vàng sắp xếp không theo quy luật, đôi mắt đỏ vằn như máu, trên đầu còn có một cái biếu thịt cực lớn, trông cực kỳ xấu xí. Mãng xà lúc này ngẩng đầu lên, lưỡi rắn thò ra thụt vào, không ngừng nhìn chằm chằm Liễu Minh, đồng thời có thể cảm nhận khí tức hóa tinh trung kỳ từ nó tản phát ra. Liễu Minh thấy vậy thì liền mỉm cười, hắn đang hồi tưởng lại hai ngày qua, có thể chỉ vì gặp được những yêu thú ngưng dịch kỳ cho nên số mệnh thu vào không được là bao nhiêu. Hắn thầm suy tính không biết là mãng xà cấp bậc hóa tinh này có thể mang đến cho bản thân bao nhiêu thu hoạch. Khi Liễu Minh còn đang suy nghĩ thì mãng xà vốn đang thủ thế trên tảng đá đã mở rộng cái miệng gớm ghiếc, nhưng một tia chớp lao về phía hắn, một đoàn chất lỏng tanh hôi tức thì được phun ra, không khí chung quanh lập tức phát tán ra một cỗ mùi hôi thối nồng đậm. Liễu Minh thấy vậy thì vẫn vô cùng thong dong, tay bắt kiếm quyết, một đạo kiếm quang màu vàng kim theo đó hiện ra, lập tức tạo thành một tấm kim hồng hơn 10 trượng bắn đi. Ánh vàng lóe lên, kiếm như cầu vồng liền đem khí diễm màu máu chấm đất, sau vài cái chớp động đã trực tiếp đâm thẳng vào cái miệng đỏ lòm đang nhào tới của mãng xà. Một tiếng phúc vang lên, từ phần đuôi của mãng xà có một đạo kim quang chói mắt xé toạc phóng ra, cả cái đầu rắn khổng lồ đã bị kim hồng này băm làm hai nửa. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mãng xà co rúm lại rồi giật giật mấy cái, sau đó cứng đờ rơi phịch xuống đất, không còn dấu hiệu của sự sống. Tinh hồn bên trong cơ thể yêu mãng đã bị kém quang trong thân chém đứt. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng khoảng 2 nhịp thở mà thôi. Liễu Minh khép vẫy tay, kim hồng trên không trung liền quay lại, như cũ biến thành phi kiếm bay về, sau tích tắc đã chui vào giữa chân mày của hắn. Liễu Minh tiếp đó liền bay đến bên cạnh thi thể mãng xà. Chính vào lúc này, từng sợi sương mù màu xám trên thân rắn bay ra, sau đó chui vào khóa số mệnh trên cổ tay. Sau gần 2-3 nhịp hô hấp, sương mù màu xám mới bị khóa số mệnh hấp thu hoàn toàn. Quang sáng mờ nhạt do khóa này tản phát ra cũng trở nên rạng ngời. Liễu Minh thấy vậy thì lộ vẻ hài lòng, lực số mệnh do yêu thú cấp bậc khóa tinh mang đến quả nhiên vượt xa so với yêu thú bình thường khác. Chỉ là không biết bên trong bí cảnh này có hay không tồn tại của yêu thú cấp bậc chân đan. Cũng trong thời gian này, ở một nơi cách Liễu Minh chừng vài dặm, hai đạo bóng đen đang cùng bay nhanh vào sâu trong cốc. May là trước khi đi, sư phụ đã tặng tấm phủ này cho ta và ngươi, giúp hai bên có thể cảm ứng vị trí lẫn nhau. Càng thuận lợi là chúng ta lại không cách nhau quá xa, nhờ đó ta và ngươi mới có thể gặp nhau nhanh như vậy. Nếu không, với thực lực của hai ta mà gặp phải vài tên có thực lực biến thái thì sẽ có không ít phiền toái. Trong đó một bóng đen hướng đồng bạn đang phi hành bên cạnh mà than thở. Hắc hắc, cũng may là đại sư huynh lại bế quan trước khi thiên môn hội diễn ra, nếu không thì làm sao lần này đến phiên ngươi tham gia. Tuy nhiên, người nói không sai, hai người sớm tụ tập thì việc giết hết những đệ tử bình thường của tông phái khác cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ đó sẽ làm cho tốc độ tăng khí vận càng thêm nhanh chóng, nhanh hơn nhiều việc đi săn giết mấy con yêu thú, thuận tiện còn có thể thu lấy vài bảo vật không ngờ tới. Bóng đen còn lại cười hăng hắc đáp lại. Vừa rồi phía trước có chấn động của một cỗ yêu khí cùng với một cỗ linh lực khác, chắc là một gã nào đó thích hành tẩu đơn độc. Người này một chọi một với yêu thú nhất định sẽ tiêu hao không ít pháp lực. Thời dịp hắn còn chưa đi, ta và người tranh thủ đến đó. Vừa đẹp trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai người cùng lúc phát ra tiếng cười nham hiểm, thúc giục đạo độn quang bay đến vị trí của Liễu Minh. Lúc này thì Liễu Minh lại đang thong thả đem thi thể mãng xà cất vào trong tu di giới. Tuy nói là đầu rắn này vẹn vẹn chỉ là yêu thú hóa tinh kỳ, nhưng bề ngoài vô cùng quái dị, không chừng là một loại biến dị hiếm thấy nào đó. Tuy là có chút choán chỗ bên trong chiếc nhẫn, nhưng hắn vẫn quyết định trước hết mang thi thể này trở về, rồi tính sau. Đúng lúc này, Liễu Minh đột nhiên lại cảm ứng được gì đó, quay người về sau. Chỉ thấy phía xa trên bầu trời đang có hai luồng hắc quang bay nhanh đến. Mục tiêu dĩ nhiên chính là nhắm vào hắn. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại và mặt bình tĩnh quan sát hai luồng hắc quang vừa đáp xuống ở hai khối đá lớn cách đó không xa. Hắc quang cuồn cuộn thu vào, lộ ra hai nam tử mặc quần áo của Ma Huyền Tông. Một gã thì tóc tai bù xù, đầu đội vòng vàng, gã kia hai hàng lông mày xoanh tít, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Không ngờ là người của Thái Thanh Môn. Nam tử tóc dài nhìn qua quần áo và trang sức trên người Liễu Minh, hiển nhiên là có chút bất ngờ. Có vấn đề gì chứ? Người này cũng không phải là gã La Thiên Thành mà sư phụ đề cập qua. Hơn nữa hắn vừa trải qua một trận kịch chiến, ta và ngươi liên thủ liền có thể nhẹ nhàng giải quyết. Thanh niên lông mày vàng sau khi nhìn qua hiện trường trận chiến, công vết máu vương vãi khắp nơi, liền cười hắc hắc lên tiếng. Sư đệ nói vậy cũng có lý, con mồi thế này ta và ngươi càng không thể buông tha. Nam tử tóc dài nghe vậy, sau khi nhìn thoáng qua mặt đất chung quanh chợt hiểu ra, khuôn mặt liền lộ ra vẻ dữ tợn. Hai vị không nhận ra, giết người cấp của lúc này hơi sớm hay sao? Liễu Minh nghe qua hai người đối đáp trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, bỗng nhiên lên tiếng hỏi một câu. Hừ, người thì biết cái gì? Những người tiến vào bí cảnh đều tìm cách thu hoạch được nhiều thêm nhân số, lực số mệnh. Nhưng chỉ một vài tên có tu vi yêu nghiệt mới có thể dễ dàng đạt được điều đó. Mà những kẻ như vậy chúng ta không dại gì chiêu vào. Hiện tại, bọn ta khó khăn lắm mới tìm ra con mồi dễ dàng ra tay giống như ngươi. Đợi khi tìm thêm một vài con mồi thích hợp, tích góp được lứa số điểm, số mệnh thích hợp, chúng ta dĩ nhiên sẽ tìm nơi ẩn thân, khiến cho những gã quái vật kia có mơ tưởng cũng không thể tìm được chúng ta. Thanh niên mày vàng của Ma Huyền Tông nghe vậy vốn là có chút bất ngờ, lập tức xì mũi khinh thường, nói ra. Sư đệ, cần gì nhiều lời với tiểu tử Thái Thanh Môn này? Tên kia, ngươi bây giờ chủ động bóp nát khóa số mệnh hay đợi hai người chúng ta ra tay? Nam tử tóc dài đã không còn kiên nhẫn, mặt mũi tàn nhẫn hướng Liễu Minh quát to. Nếu như hai vị đã vội như thế, vậy thì ra tay đi. Liễu Minh thấy vậy, lại nở nụ cười. Tiểu tử này chán sống rồi, giết nó. Nam tử tóc dài giận dữ hét lớn, một tay bấm niệm pháp quyết, và khí đen xỉ theo đó cuộn ra. Gã đồng bạn bên cạnh thấy bộ dáng Liễu Minh như vậy cũng không khỏi tức giận. Đầu vai sau khi rung lên, liền có ma khí cuộn ra kèm theo cả tiếng huýt gió quỷ dị. Liễu Minh lạnh lùng nhìn hai kẻ trước mặt, tay áo run lên, phù lục vàng óng dài một trượng bay ra, quay tròn trên bầu trời. Ánh vàng chói mắt, sau một tiếng phốc, một gã thân mặc giáp vàng từ đó đi ra, khiến người ta bất ngờ là vẻ ngoài của kẻ vừa xuất hiện cùng với Liễu Minh lại giống như hai giọt nước. Hóa thân, thanh niên tóc dài thấy vậy nghẹn ngào thốt ra. Gã đệ tử mày vàng sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hai chọi hai, vậy mới công bằng chứ. Liễu Minh hở hứng lên tiếng. Hừ, ngươi cũng lắm chỉ có tu vi hóa tinh. Sử dụng hóa thân để tăng vài phần thực lực cũng chỉ có một con đường chết. Thanh niên mày vàng nhanh chóng suy tính, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Nam tử tóc dài bỗng nhiên hiểu ra, trong miệng theo đó vang lên chú ngữ. Pháp quyết trong tay nhanh chóng biến hóa, hai tiếng phốc phốc vang lên, hai hư ảnh ma trưởng đen kịt tức thì ngưng tụ trước người của hai gã đệ tử Ma Huyền Tông. Trong đó thì một ma trưởng lớn tới hơn 10 trượng, bên trên có những sợi sương mù màu đen quấn quanh, cái kia thì nhỏ hơn một chút, chỉ lớn vẻn vẹn 7-8 trượng. Lúc này thì thân hình của hai Liễu Minh liền hóa thành hai cái bóng một vàng một đen bắn về phía đối thủ. Đi! Nam tử tóc dài cùng đồng bọn đồng thời giống to một tiếng, lập tức xuất chiêu. Hai hư ảnh của ma trưởng khổng lồ sau khi lóe lên liền phát ra linh áp khủng bố khiến người ta ngạt thở, chia ra đánh về phía Liễu Minh và hóa thân của hắn. Ma ảnh lớn hơn thì hùng hổ đàn áp về phía Liễu Minh, mà ma trưởng còn lại thì như chậm mà nhanh, sau một cái chớp động liền đánh xuống đỉnh đầu của lực sĩ khăn vàng. Một luồng sức mạnh trầm trọng như núi lở ập đến. Liễu Minh khẽ dùng thần niệm, phân thân lực sĩ khăn vàng lập tức đứng vững trong không trung, một tay nắm chặt, một nắm đấm chói lọi theo đó đánh ra. Phía trên quyền ảnh chói mắt

cũng chỉ có thể trợn tròn hai mắt, run rẩy mấy cái trên không trung. Lá cờ nhỏ rơi khỏi, thi thể gục xuống không còn chút sức sống. Liễu Minh vẫn lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ. Cầu vồng kim sắc thế tới chưa dừng lại, hóa thành kiếm quang ngập trời, đem thi thể tên kia chém nát thành một đống máu thịt bày nhảy giữa không trung. Sư huynh, tên đệ tử còn lại chứng kiến cảnh này tức thì hét lên kinh hãi. Quốc thuẫn màu bạc chết người hắn rốt cuộc không cách nào ngăn cản cự quyền màu vàng. Một tiếng phanh đã bị đánh thành bụi phấn màu bạc tán loạn trong không khí. Kim sắc quyền ảnh trong nháy mắt lại tiếp tục đánh tới. Trong khoảnh khắc cần kề cái chết, thanh niên lông vải vàng hét lên một tiếng điên cuồng, gấp rút vỗ vào bên hông túi ra. Một mảng lớn huyết vũ bỗng nhiên cuộn ra, vừa vặn ngăn chặn quyền đang ập đến. Vài tiếng phốc phốc, kim sắc quyền ảnh đã bị huyết vũ chấn ngược tiêu tán. Chưa kịp vui mừng, hắn đã cảm nhận được tiếng gió rít sau lưng. Chỉ thấy một nắm đấm vàng rực lao đến, bốn phía xung quanh mờ ảo hiện ra năm ảo ảnh cự hổ màu đen. Thì ra là hóa thân của Hoàng Cân lợi dụng lúc cốt thuẫn vỡ vụn đã âm thầm dịch chuyển vị trí, sau đó xuất hiện sau lưng hắn không chút khách khí, tấn công từ một góc độ mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Với thực lực của Liễu Minh, dù hóa thân chỉ mang 5-6 thành công lực của hắn, nhưng công pháp sử dụng thì vẫn là Long Hổ Minh Ngục Công sắp đại thành, uy lực cường đại của nó thì tu sĩ đồng giai không cách nào so sánh được. Tên lông mày màu vàng lúc này muốn tránh cũng không kịp nữa, chỉ có thể liều mạng thúc giục cương khí mở đục hộ thể. Oanh một tiếng thật lớn vang lên, hắc ma khí tán loạn bốn phía. Sau một cái rãnh sâu chừng một trượng vừa xuất hiện, tên đệ tử lông mày vàng toàn thân bê vết máu, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Hóa thân của Hoàng Cân lực sĩ phù lập tức hiện lên bên cạnh hắn. Một đạo kiếm khí hình đinh ốc bắn ra từ ngón tay, trực tiếp xuyên thủng đầu đối thủ, sau đó phá nát cả khóa số mệnh trên cổ tay. Trong chốc lát, hai đệ tử Ma Huyền Tông bị Liễu Minh nhẹ nhàng tiêu diệt. Phần nửa số mệnh của những kẻ này đương nhiên cũng rơi vào tay hắn. Đáng tiếc là số mệnh mà hai người này sở hữu cũng không nhiều. Liễu Minh sau khi kiểm tra khóa số mệnh của mình liền cảm thấy hơi thất vọng. Hắn sau khi đem hóa thân cất vào, cũng như thu lấy vòng tay chữ vật của hai người, liền bắn ra một quả cầu lửa thu dọn toàn bộ hài cốt. Thời gian tiếp theo, hắn cẩn thận thu lấy cỏ năm màu cách đó không xa, rồi tỉ mỉ cho vào một cái hộp ngọc đặt trong tu di giới. Làm xong tất cả, Liễu Minh liền tra dâu khí tức, hóa thành một đạo hắc quang bay về phương xa. Sau thời gian chừng một bữa cơm, kể từ khi Liễu Minh mang linh thảo rời đi, thì một cơn lốc đen từ phía chân trời giận dữ lao tới địa phương vừa xảy ra tranh đấu. Lốc đen thu lại, chỉ thấy kẻ đến là một thanh niên xấu xí, hai mắt đục ngầu, răng môi lởm chởm, trang phục cũng là quần áo đệ tử Ma Huyền Tông. Thanh niên xấu xí cúi xuống, hai tay xem xét mặt đất, sau đó hai tay chụm lại, đưa lên mũi người, dường như nghĩ tới điều gì. Hai tên ngu ngốc này, trường tòa đã dặn đi dặn lại, chỉ cần tập trung săn lùng yêu thú để tích lũy số mệnh, thế mà bọn chúng vẫn không biết tự lượng sức mình, đi trêu chọc những cường giả kia, thực sự là đi tìm đường chết. Sau khi kiểm tra toàn bộ dấu vết trận chiến xảy ra, thanh niên xấu xí hử lạnh một tiếng, rồi hóa thành một cơn lốc đen quỷ dị rời đi. Thời gian nửa tháng tiếp theo ở trong bí cảnh, Liễu Minh đã tìm được một ít tài liệu linh thảo chân quý, cũng thuận tay chém giết một vài yêu thú, tích lũy một ít số mệnh. Trong thời gian này, hắn cũng chưa gặp được đệ tử nào khác của Thái Thanh Môn, thậm chí còn chưa chạm trán đệ tử nào khác của bốn tông môn và bát đại thế gia nữa. Xem ra, bí cảnh này của Thiên Môn Hội còn lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Liễu Minh. Điều này càng khiến hắn thêm an tâm trong quá trình săn lùng bảo vật. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ những lần Thiên Môn Hội trước kia, thì càng đến gần khu vực trung tâm bí cảnh, bảo vật xuất hiện càng nhiều. Thậm chí có khả năng phát hiện ra vô số loại truyền thừa thần bí đến từ bên ngoài của đại lục Trung Thiên. Một ít truyền thừa trong số đó còn ẩn chứa lực số mệnh, cũng là thứ mà phần lớn cường giả tại Thiên Môn Hội muốn đoạt lấy. Liễu Minh mặc dù không có toàn lực tiến về trung tâm bí cảnh, nhưng hắn cũng cách nơi này không còn xa nữa. Những ngày này, hắn lợi dụng bí thuật của đồ đằng che giấu khí tức, một mình xuyên thẳng vào hạp cốc. Kết quả sau nửa ngày tiến vào hạp cốc, Liễu Minh dễ dàng thu lấy 3 gốc thiên âm thảo hiếm thấy, cùng một vài gốc linh thảo khác không biết tên. Tuy nói giá trị những tài liệu này vỏn vẹn chỉ hơn 10 vạn linh thạch một cây, nhưng tích lũy một số lượng lớn thì cũng không thể coi nhẹ. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không ngừng lùng sục hạp cốc. Dù là bí cảnh nào chăng nữa, thì địa phương có nguyên khí nồng đậm như thế này cũng là nơi các loại thiên tài, linh vật hay dễ sinh trưởng. Đương nhiên, phàm là nơi có linh vật quý giá thì xung quanh thường sẽ có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ. Hơn nữa, theo lẽ thường, càng là linh vật hiếm có thì thực lực yêu thú bảo vệ càng thêm mạnh mẽ. Giờ phút này, Liễu Minh đang đối mặt với một phi cẩm yêu thú có thực lực hóa tinh kỳ, cốc phong điểu. Loại chim này toàn thân màu nâu xám, thân hình khổng lồ, đôi móng vuốt vô cùng sắc bén, bộ lông cứng rắn, mang năng lực phòng ngự cực cao, nhưng khi bình thường không cách nào làm thương tổn tới nó. Huống hồ thực lực yêu thú này cũng không hề yếu, lại không bao giờ đi riêng lẻ mà thằng tụ tập từng bầy 3-4 con trở lên. Thế nhưng đối với Liễu Minh thì dùng nguyên linh phi kiếm là có thể dễ dàng chém giết những phi điểu này. Trên mặt đất đã có xác của 2 con cốc phong điểu không đầu. Xùy, tiếng kiếm khí xé gió chuyển đến, hư không kiếm mang, vô số tàn ảnh, gọn gàng chém xuống đầu cốc phong điểu còn sót lại. Yêu cầm khổng lồ liên tiếp ngã trên mặt đất, khóa số mệnh trên tay Liễu Minh lại hấp thu một ít tờ khí màu xám. Hắn khẽ vẫy một tay thu hồi phi kiếm, sau đó nghiêng người rơi xuống vách đá dựng đứng, rồi từ trên vách núi đảo ra một gốc linh thảo cao hơn một xích. Trên thân nó tản ra vòng sáng màu tím, thoạt nhìn như một gốc măng. Có lẽ là tử địa duẫn 1.300 năm tuổi. Liễu Minh cất linh thảo vào tu di giới, sau đó hài lòng gật đầu, cười nhẹ. Nhưng mà đúng lúc này, tại ngọn núi bên cạnh có tiếng chim lạnh lót truyền ra. Trên ngọn núi lại xuất hiện 4-5 bóng chim khổng lồ bay về phía vừa phát ra âm thanh. Lại có 4 con cốc phong điểu, hẳn là có ai đó đang hái trộm linh thảo sao? Liễu Minh thấy vậy thì hơi chút bất ngờ, hai mắt nhíu lại, thì thào tự nói một câu.